vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Thậm chí Tinh Vân lại, Mạc Vô Ưu còn chưa bao giờ nghe nói về nó. Thằng danh con, nói bậy nói bạ. Vi Quang Đào có chút tức giận. Sở Chợt tống ra, tên đệ tử kia của Tinh La Môn cũng tức giận mắng mỏ. Ngươi dám mang Tinh La Môn ra làm trò. Đùa. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Mạc Vô Ưu, mỉm cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không cần che giấu thân phận của mình. Tuy rằng cô còn trẻ, nhưng hôm nay Tinh La Môn, chỉ sợ chỉ có cô mới có thể làm chủ. La Vân Đạo Tôn sẽ không chọn nhầm người. Mau lấy Tinh Vân lệnh trong túi ra ra, công khai thân phận của mình đi. Ta, Mạc Vô Ưu khóc không ra nước mắt, đồng thời vô thức đưa tay lục vào túi. Lúc này, Mạc Vô Ưu bỗng sững sờ. Trong túi cô, vậy mà bỗng có thêm một đồ vật. Con ngươi Mạc Vô Ưu trợn to mấy phần. Trong tay truyền đến cơn lạnh buốt. Đây là, Mạc Vô Ưu vô thức lấy ra. Rõ ràng là một tấm lệnh bài. Mật khẩu, 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đặt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px. Important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.